Boss trở thành chồng, chương 222, góc truyện audio.com, Tô Tố suýt chút nữa thì khóc vì sợ, nghe thấy giọng của Tiêu Lăng nhịp tim đập trở lại bình thường, cô kéo bỏ tay của Tiêu Lăng, hạ thấp giọng tức giận gào lên, Tiêu Lăng anh bị bệnh à, nửa đêm tự dưng chạy vào đây dọa người làm cái gì? Anh lạnh, dòng của Tiêu Lăng đáng thương, Tô Tố, ngủ trên sofa rất lạnh, bên ngoài còn mưa nữa, bỗng nhiên hạ nhiệt anh vốn nghĩ vào trong phòng em tìm thêm một cái chăn. Sự tức giận của Tô Tố có giảm xuống chút, cô đích thực nghe thất tiếng mưa ti ta âm thanh rơi lên thủy tinh. Cô đưa tay ra bật bóng đèn đầu giường, nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Lăng, sự tức giận cuối cùng cũng biến mất. Lúc này Tiêu Lăng mặc áo ngủ kẻ ô ôm gối đầu trông rất đáng thương đứng ở cửa phòng cô, anh ấy rõ ràng là thức thâu đêm rồi, quầng thâm mắt cả một mảng đen, cũng không biết là có phải bị đông lạnh không, đôi môi có chút trắng nhợt. Thôi vậy, bây giờ đã vào thu rồi, trong đêm lạnh hơn chút, và lại trên sofa cũng không có đệm vật gì, bị lạnh cũng là bình thường. Tô Tố có chút không nhẫn tâm, người ta đường đường một tổng tài lớn bởi vì không muốn gây chậm trễ cô quay phim chạy đến chỗ cô, và lại còn vì muốn báo danh cho bọn trẻ, thôi vậy. Cô đi dép từ trên giường ngồi dậy, anh vào trong phòng này trước đi. Tô Tố đi ra khỏi phòng, đi đến phòng khách, đèn trong phòng khách đã tắt một màu tối om, cô bật đèn chùm lên, ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng. Cô trước tiên nhìn lên đồng hồ trên tường, 3 giờ 30 phút sáng, cũng có thể nói là Tiêu Lăng ở trong phòng khách ở 5,6 tiếng đồng hồ mới chạy đi tìm chăn. Cô thở dài nhìn về phía ghế sofa, trên chiếc ghế sofa nho nhỏ chăn vô cùng lộn xộn, ghế sofa rất hẹp với lại không dài, Tiêu Lăng tay dài chân dài nằm ở trên đích thực không thoải mái vào đâu được, cô âm thầm ôm chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay lại quay về phòng. Tiêu Lăng không biết từ khi nào đi ra ngoài cùng, đứng ngay sau lưng cô. Tô Tố lại bị giật mình, dường như có thể nghe thấy thục thục tiếng tim đập, Tô Tố chừng chừng nhìn Tiêu Lăng một cái, cô hạ thấp âm thanh tắt đèn. Tiêu Lăng thấy Tô Tố vào trong phòng, ánh mắt sâu thẳm lóe qua chút láo lỉnh, miệng anh cười lên, tắt đèn phòng khách đi theo Tô Tố vào phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Tô Tố trải chăn ra xếp chồng lên nhau, cô nhìn Tiêu Lăng đang đứng ở chính giữa căn phòng, bất lực nói, anh lên giường ngủ đi. Tiêu Lăng lập tức hỏi, thế còn em? Tô Tố cắn răng, em đến phòng của Tiểu Hy. Còn không thì có thể làm sao? Tiêu Lăng cũng không ngăn cô, nhìn cô ra khỏi cửa phòng, đi theo cô đến hành lang, Tô Tố đặt tay lên tay nắm cửa phòng của Tiểu Hy, kết quả. Bị khóa trái cửa rồi. Tiểu Hy bình thường đều không khóa cửa phòng. Tô Tố muốn khóc mà không có nước mắt, nghĩ thì cũng không thấy kỳ lạ, bởi vì có một giới tính khác không thân thiết ngủ bên ngoài phòng khách khóa trái cửa cũng là bình thường. Nhưng, vậy cô bây giờ phải làm sao? Cô vốn không muốn kinh động đến Tiểu Hy lén lút vào trong phòng của cô ấy ngủ một đêm, bây giờ xem ra không được rồi, cô bây giờ đối mặt hai lựa chọn. Nghe mà cô khó chịu, trong phòng một lúc không có chút động tĩnh, con người này, thật sự không định đi ngủ sao? Suy nghĩ này của cô vừa mới xuất hiện, thì cảm thấy giường gỗ cạch cạch một tiếng, sau đó cảm nhận sau lưng nằm một người, có một cơ thể lạnh giá đang sát lại gần cô cách trương.